Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, trở mặt. Lăng Vũ nói xong câu đó liền nhìn về phía Lâm Diệu. Nhưng mà hắn tưởng tượng bên trong thẹn quá thành giận nhưng không thấy. Đối phương tựa hồ nghe không hiểu hắn giống như vậy, bình tĩnh dị thường. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đúng là một ít fan bắt đầu không cam lòng lên. Người này thật sự coi chính mình dài đến đẹp đẽ thì ngon, còn đem Lâm Diệu nói thành là cứt chó, thật là không có lễ phép. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Lâm Diệu dưới tình huống này đều không có nổi giận. Người cố gắng nha, chẳng trách thần nữ coi trọng hắn. Nghe được người chung quanh nghị luận, Lăng Vũ sắc mặt lập tức hắc lên. Không nghĩ tới hắn là nâng lên tảng đá nện đến chân của mình. Lúc này Lâm Diệu rốt cục di chuyển, chậm rãi đi tới. Thấy này, Lăng Vũ trong mắt lóe lên một vệt sáng. Quả nhiên, ta đã nói rồi, người trẻ tuổi máu nóng, làm sao có khả năng nhận được sự khiêu khích này. Chỉ cần đối phương trước tiên động thủ, vậy hắn liền thừa cơ mà vì là giáo huấn đối phương một trận, làm cho đối phương bộ mặt mất hết. Nhưng mà Lâm Diệu đi tới trước mặt hắn thời điểm, chỉ nói ra một câu: ngươi nhường nhường, chặn đến ta đường. Xì xì, Thiên Lạc nghe này lại nở nụ cười. Giờ khắc này nàng cảm thấy Lâm Diệu người này cũng rất có thú. Tuy rằng thực lực kém điểm, nhưng tính cách nhưng là không sai. Lâm Diệu, ngươi, Lăng Vũ nhường cũng không phải, không cho cũng không phải. Trong lúc nhất thời cứng ở nơi đó, rác rưởi. Phía sau hắn Tử La thấp giọng mắng một câu, trực tiếp đem hắn kéo đến một bên, sau đó che ở Lâm Diệu trước mặt. Tiểu ca ca, Thiên Lạc có thể cùng ngươi làm, ta cũng được. Hơn nữa ta so với nàng hiểu nhiều lắm, ngươi thấy thế nào? Chỉ cần ngươi hiện tại đi theo ta, ta chính là ngươi người. Ngược lại Thiên Lạc, ngươi ngủ cũng ngủ qua. Ha ha, yêu nữ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Không đợi Lâm Diệu mở miệng, Thiên Lạc trước hết nổi giận nói, cái này Tử La cho tới nay liền yêu cùng nàng đối nghịch. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên vì để cho nàng mất mặt nói ra những lời này. Này không phải trước mặt mọi người cùng nàng cướp nam nhân sao? Thực sự là có thể nhịn thục không thể nhịn. Phi, Thiên Lạc nghĩ tới đây đột nhiên xì một tiếng, gò má ửng đỏ, cái gì cướp nam nhân? Giả, đều là giả, vậy căn bản không phải ta nam nhân. Có thể cứ việc như vậy, vẫn để cho nàng thập phần khó chịu. Lâm Diệu thấy này tầng tầng lớp lớp cản trở nhô ra, trong lòng sản sinh một tia phiền chán, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến phòng khách phía trước nhất, quay về người sở hữu tuyên bố, ta cùng Thiên La thần tộc thần nữ Thiên Lạc không có bất cứ quan hệ gì, càng không dự định đính hôn. Này vừa nói, bên trong đại sảnh tất cả xôn xao. Tử La cho rằng Lâm Diệu nghe xong nàng mới nói như vậy. Lúc này bộp bộp bộp địa kiều nở nụ cười, vài bước liền chạy đến Thiên Lạc bên cạnh nói, tỷ tỷ, ngươi xem, nam nhân đều là đại móng heo, yêu thích chính là ta loại này rất lạc quan. Này không, ta một câu nói hắn liền không dự định cùng ngươi đính hôn. Bệnh thần kinh, Thiên Lạc chừng nàng một chút. Sau khi từ biệt đầu, thấy nàng bộ dáng này, Tử La càng ngày càng đắc ý, phảng phất đoạt người khác món đồ chơi tiểu hài tử giống như vậy, lộ ra mỉm cười thắng lợi. Trước cái kia đều là lời đồn, Thiên Lạc thần nữ, nàng cũng không hoài con của ta. Lâm Diệu tiếp tục nói, nghe này, một ít dị tộc hai mặt nhìn nhau, bán tín bán nghi, địa cầu nhân loại nhưng là hơn nửa lựa chọn tin tưởng. Dù sao Lâm Diệu uy vọng đặt tại nơi đó, nghị luận nói độ tin cậy, so với trước kia Tổng thống Liên bang cũng mạnh hơn vài lần. Chỉ có Tử La còn chưa hiểu tình hình, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Lâm Diệu bên người. lộ ra một quyến rũ đến cực điểm nụ cười. Lâm Diệu, khá lắm, nên như thế vứt bỏ nàng. Ha ha, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi khoái hoạt tương đương. Lâm Diệu không hiểu ra sao địa nhìn nàng một cái. Trầm mặc hồi lâu, mới phun ra hai chữ. Có bệnh, hắn không biết nữ nhân này nơi nào đến tự tin. Dĩ nhiên cho rằng hắn là nghe xong nàng mới tuyên bố việc này. Nghe được Lâm Diệu, Tử La nụ cười trên mặt chớp mắt biến mất. Sắc mặt rất nhanh do trắng chuyển hắc, lại do hắc chuyển hồng. Một luồng mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng từ trên người nàng truyền ra. Lập tức liền bao trùm toàn bộ phòng khách. Ngươi đùa ta, xin lỗi, ta tới nơi này vốn là loại bỏ lời đồn. Cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Lâm Diệu đối với khí thế của nàng coi như không thấy. Bình tĩnh nói, ngươi là đang nói ta tưởng bở. Tử La âm thanh u lạnh đến cực điểm. Trên người cũng lại không còn vừa cái kia cỗ quyến rũ sức lực. Thay vào đó chính là sát khí ngất trời. Từ nhỏ đến lớn, nàng mọi người ở đây tán thưởng bên trong lớn lên. Cho nên nàng đối với mình bên ngoài phi thường tự tin. Coi như trước Lâm Diệu nói nàng không thiên lạc đẹp, nàng cũng không quá mức lưu ý. Dù sao nhân gia vốn là một nhóm nhi, nàng mê hoặc thất bại cũng coi như bình thường. Có thể hiện tại, nàng thật sự địa từ Lâm Diệu trong giọng nói nghe được một loại không để ý chút nào. Thậm chí còn có một tia căm ghét. Bị một người đàn ông căm ghét, nàng còn không trải nghiệm qua cái cảm giác này. Ngươi có thể hiểu như vậy? Lâm Diệu trả lời một câu. Trên thực tế, có thể không phải là nữ nhân này tưởng bở sao? Tuy rằng nàng vóc người xác thực nóng nảy, tướng mạo cũng cực đẹp, nhưng hắn cũng không đến nỗi sắc mê tâm khiếu. Nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích đường. Ngươi, được, rất tốt. Tử La trong mắt tử quang tỏa sáng. Đế cấp uy thế hoàn toàn bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, bên trong đại sảnh nhân loại bình thường liền đều bị này cỗ mạnh mẽ uy thế chấn địa ngã xuống đất. Không thể động đậy, bị người trước mặt mọi người nói là tưởng bờ. Cơn giận này nàng bất luận làm sao cũng không thể nhẫn nhịn. Suy nghĩ thêm trước hành vi của chính mình, thật sự dường như một thằng hề giống như vậy. Này càng làm cho nàng thẹn quá thành giận. Một quả địa cầu thổ mà thôi. Cũng là các ngươi này quần ngu xuẩn xem là anh hùng. Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn. Ở trước mặt ta, hắn là cỡ nào rác rưởi. Dĩ nhiên ở trước mặt ta xếp tư thái. Thực sự là không biết mùi vị. Tử La cả người chậm rãi bay tới không trung. Quay về nằm trên mặt đất một đám phóng viên lạnh lùng nói. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp một chưởng vỗ hướng về phía Lâm Diệu. Mạnh mẽ nguyên lực che ngợp bầu trời bình thường hướng về Lâm Diệu trấn áp tới. Nhưng không có đối với phòng khách tạo thành mảy may phá hoại. Điều này hiển nhiên là đối với nguyên lực khống chế tinh chuẩn đến cực hạn. Yêu nữ dừng tay, thiên lạc thân hình lóe lên, che ở Lâm Diệu trước mặt, tương tự ra một trường. Hai đạo nguyên lực chạm vào nhau, cùng nhau dập tắt, hình thành xung kích nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Chỉ là nhường phía trên đại sảnh đèn treo hơi quơ quơ. Thấy cảnh này, Lâm Diệu mắt sáng lên. Hai nữ nhân này không chỉ tu cao thâm, đối với nguyên lực khống chế càng là lô hỏa thuần thanh. Thực lực như vậy muốn so với lúc trước Lâm Thời đột phá thành đế cấp thiên quyền thánh tử muốn mạnh hơn nhiều. Thiên Lạc, nếu ngươi không có quan hệ gì với hắn, vì sao còn muốn chặn ta? Chẳng lẽ ngươi thật coi trọng cái này địa cầu rác rưởi? Tử La tóc tím lay động, giống như ma nữ, ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Khởi nguyên tinh người chính là nguyên tổ hậu duệ, không thể động vào. Thiên Lạc bình tĩnh mà giải thích. Nguyên tổ hậu duệ, ha ha, nguyên tổ lúc trước ngang dọc vô địch, sẽ có như thế phế hậu duệ sao? Ngươi xem một chút những này nằm trên mặt đất ra hỏa. Nếu như nguyên tổ không chết, thấy cảnh này, sợ là cũng sẽ xấu hổ mà chết đi. Tử La chỉ vào những kia nằm trên mặt đất, mặt bị ép tới áp sát vào mặt đất địa cầu nhân loại nói. Một đám người địa cầu nghe nói như thế xấu hổ không ngớt. Nhưng bất luận bọn họ làm sao giãy giụa, đều không thể di động mảy may. Không có cách nào, thực lực tuyệt đối đặt tại nơi đó. Cái nào sợ trong lòng bọn họ khuất nhục nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.